Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 cấp cứu. Đồng đều đính cộng 46, Chu Chu có tâm tạng bệnh, tiên thiên, rất nhiều người nghe nói qua nhi đồng tiên thiên tính bệnh tim. Nhưng bên người khả năng không nhiều lắm, cho nên đã cảm thấy loại bệnh này tương đối ít thấy. Kỳ thật bệnh này phát bệnh tỷ lệ tương đối cao, chiếm mới sinh sống anh không 4% đến 1%, bất quá tiên thiên tính bệnh tim hệ thống gia phả rất rộng, bao gồm trên 100 loại cụ thể phân hình, bệnh trạng sai lệch quá nhiều, nhẹ nhất có thể suốt đời không bệnh trạng, một số ít tiên thiên tính bệnh tim tại 5 tuổi trước còn có thể tự lành. Mặt khác có một số ít người bệnh dị dạng rất nhỏ. Đối với tuần hoàn công năng vô minh rửa ảnh vang rồi. Loại này không nên bất kỳ trị liệu. Chu Chu bệnh tim là di truyền tự phụ thân. Phụ thân nàng Trương Long rõ ràng bệnh tim liền không nghiêm trọng lắm, cho nên một mực không có coi trọng. Nhưng cuối cùng lại là bệnh tim muốn mạng của hắn. Hồng Dương rất nhiều người biết hắn chết tại tai nạn xe cộ. Kỳ thật lúc ấy tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm. Muốn chết là bệnh tim. Hắn chịu kinh hãi cộng thêm bị thương dẫn phát trái tim cô huyết chưa đủ. Cuối cùng tử vong, Chu Chu làn da rất trắng. Da chất non mịn, thoạt nhìn thoáng như búp bê. Kỳ thật nàng loại này ngu sao mà không là khỏe mạnh bạch. Mà là trái tim cung cấp huyết chưa đủ một loại biểu hiện. Đón đến điện thoại. Ngao Mộc Dương ngay từ đầu mộng, nhàn luôn ngươi đừng vội, ta như thế nào trợ giúp nàng, ta không phải là bác sĩ nha, úp, ngươi tại thành phố bệnh viện, là vì bệnh viện có người nói ta mang cái lão trung y, không đúng, là Chu Chu nói nàng tại trên đảo thời điểm bệnh phát qua, nàng có hay không bệnh phát qua, nhàn thành lấy vội hỏi, Ngao Mộc Dương nói, Đúng, xác thực bệnh phát qua, nhưng chủ trị y sư nói tuyệt đối không thể có thể. Chu Chu bệnh tim đã rất nghiêm trọng, nếu như tại dã ngoại bệnh phát không có đưa vào ICU cấp cứu, tuyệt đối không có khả năng chữa cho tốt. Thậm chí Chu Chu tình huống rất không xong, nàng không thể lại phát bệnh sẽ không pháp trị hảo. Nói đến phần sau. Nhan Thành có phần bệnh tâm thần. Trong chớp mắt, Ngao Mộc Dương minh bạch. Nhan Thành nói tiếp. Chu Chu nói ngươi cho nàng đã ăn thuốc gì? Nói chữa cho tốt nàng một lần. Có phải là thật hay không? Ngươi lúc ấy dùng thuốc gì? Mau nói cho ta biết. Ngao Mộc Dương khó khăn nói. Ta dùng gia truyền phương thuốc. Một loại sinh vật biển chắt lọc tề. Kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Nhan luôn, ta không có cách nào khác báo cho ngươi. Không phải là ta coi trọng của mình, ta, vậy ngươi còn gì nữa không? Còn có loại này thuốc sao? Ngao Mộc Dương gật đầu. Có, Nhan Thành kêu lên. Vậy cầu ngươi cho ta một phần. Không, ta đến mua một phần. Bao nhiêu tiền đều được. Nhanh lên cứu Chu Chu. Ngao Mộc Dương nói, không cần mua, ta đương nhiên muốn đi cứu Chu Chu, chỉ là thuốc tại trên người của ta, còn nhớ rõ Chu Chu bị bắt cóc đảo nhỏ sao? Ta ngay tại trên đảo, Nhan Thành nói, ngươi chờ, ta phi cơ trực thăng lập tức liền xuất phát, chia ta tọa độ, mau đưa tọa độ cho ta phát qua, lập tức liền xuất phát. Ngao Mộc Dương đem cục gạch đảo tọa độ gửi đi cho nàng. Điện thoại đến đằng sau, hắn đã nghe được một trận cuồng phong tiếng rít cùng vang dội động cơ tiếng gầm gừ. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị cho tốt, để điện thoại di động xuống. Hắn đi tìm bình thủy tinh, đem bên ngoài nhãn hiệu xé toang. Hắn đi tìm một chút rong biển hải tảo nghiền nát xuất nước. Đem nước chứa vào trong bình, chuẩn bị dùng cái này hỗn hợp kim tích, giọt, cho Chu Chu uống hết. Sự thật đã chứng minh, kim tích, giọt, đối với Chu Chu có thần kỳ hiệu quả trị liệu, đều có thể yên tâm sử dụng. cục gạch đảo cự ly Hồng Dương trọn vẹn hơn 200 cây em. Lái thuyền hoặc là lái khoái đĩnh đi qua, dù thế nào cũng phải 3-4 giờ. Kết quả, máy bay tốc độ nhanh, không dùng đến 1 giờ liền bay tới. Phi cơ trực thăng đáp xuống, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử hỏa tốc thượng phi cơ trực thăng. Lập tức phi cơ trực thăng lại lần nữa cất cánh. Nhan Thanh Thành ngay tại trên phi cơ trực thăng, nàng cầm lấy Ngao Mộc Dương tay lấy vội hỏi, mang lên thuốc sao? Ngao Mộc Dương lấy ra bình nhỏ lắc lắc, nói, ở chỗ này. Nhan Thanh Thành tâm tình cuối cùng chấn định một ít. Ngao Mộc Dương hỏi tiếp, Chu Chu tình huống như thế nào đây? Lấy xuống không gọng kính. Nhan Thanh Thành dùng hai tay chà chà mặt mới lên tiếng. Tại ICU bên trong, hoàn hảo a, tạm thời hẳn là không có việc gì. Nếu như ngươi thuốc, Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ. An ủi nàng nói, hội có tác dụng, lần trước thuốc này liền đã cứu Chu Chu. Lúc ấy Chu Chu cũng là phát bệnh, ta vừa vặn mang theo thuốc này đâu, liền cho nàng uống một ngụm. Phi cơ trực thăng lấy tốc độ cực hạn tiến nhập Hồng Dương. Thành phố bệnh viện không hổ là đỉnh cấp tam giáp bệnh viện. Một chỗ nằm viện lầu mái nhà còn là một sân bay. Có thể cất cánh và hạ cánh phi cơ trực thăng. Đợi đến phi cơ trực thăng hàng xuống, vẫn không có đình chỉ chuyển động cánh quạt. Nhan Thanh Thành đã sốt ruột nhảy xuống. Phi cơ trực thăng cùng trong bệnh viện đều ấm áp. Nàng chỉ mặc một bộ bông vải váy, đi cục gạch đảo thời điểm cũng chưa kịp thay quần áo. Như vậy người một chút đi, cánh quạt mang theo cuồng phong lập tức nhấc lên quần nàng. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn, nhanh chóng cúi đầu xuống. Phi lễ chớ nhìn, hơn nữa Lộc Chấp Tử liền tại sau lưng. Có tiền ngay cả có đặc quyền, bọn họ ngồi chuyên dụng thang máy trực tiếp đến lầu 1. Chỗ ở viện lầu, lại cưỡi chuyên dụng trên thang máy ICU phòng bệnh chỗ tầng trệt. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được trong truyền thuyết ICU. Lúc trước Trình Đức Minh chỉ là tại dành riêng phòng bệnh. Cũng không có tiến trọng chứng tăng cường hộ lý phòng bệnh. Phòng bệnh này diện tích không lớn. Bên trong có một chương giường bệnh. Sau đó có rậm rạp chằng chịt các hạng khí giới cùng máy móc. Phòng bệnh bên cạnh có cái phòng nhỏ, lấy một mặt đại cửa sổ thủy tinh cách xa nhau, gia thuộc người nhà có thể ở chỗ này cùng bác sĩ giao lưu, cũng có thể ở chỗ này vấn an người bệnh. Đối diện còn có ICU phòng bệnh, những cái này trong phòng bệnh giường bệnh là hơn, máy móc cũng nhiều hơn một chút. Ngao Mộc Dương chỉ nhận xuất giám hộ dụng cụ, hô hấp cơ, truyền dịch cô các loại thường thấy khí giới. Chu Chu trong phòng bệnh chỉ có nàng cùng y tá hai người. Này y tá tuổi trẻ tịnh lệ, khí chất rất dịu dàng, vừa nói liền mỉm cười. Trên gương mặt mang theo hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Mặt mày cong cong cười rộ lên thời điểm làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Lộc Chấp Tử liếc mắt nhìn, nói, bệnh viện này thực lực rất mạnh. Bọn họ an bài ICU y tá rất chuyên nghiệp. Hình tượng cũng rất tốt. Ngao Mộc Dương nói, cái này hình tượng hảo có làm được cái gì? Phải hơn kỹ thuật tinh xảo a. Lộc Chấp Tử nói, ICU y tá nhiệm vụ rất nặng. Tại chuyên nghiệp này khối, các nàng không riêng muốn giám sát và điều khiển các hạng sinh mạng thể trinh, đúng giờ làm kiểm tra, mớm thuốc, trích đợi, vẫn phải chịu trách nhiệm trấn an người bệnh tâm tình, vì người bệnh làm tâm lý khai thông công tác. Hình tượng càng tốt y tá, tại trấn an người bệnh phương diện càng có ưu thế. Chu Chu bác sĩ không có ở chỗ này, Nhan Thanh Thành đến trực tiếp đối với phòng bệnh vẫy tay. Xinh đẹp tiểu hộ sĩ đi ra hỏi, Chu Chu mama, xin hỏi, Ngao Mộc Dương nói, ta tiến vào cho hài tử uy. Cho ăn, một loại thuốc, tiểu hộ sĩ mỉm cười nói, xin lỗi a tiên sinh, nếu như ngươi có dược vật. Nhan Thanh Thành tại thời khắc này lại lần nữa khôi phục nữ cường. Nhân phong phạm, Không có nếu như, cũng không cần xin chỉ thị cái gì. Tiểu Tống, ngươi dẫn ta vị bằng hữu kia tiến vào cho Chu Chu dùng thuốc. Tiểu hộ sĩ có vẻ khó xử. Thật xin lỗi Chu Chu mama. Nhan Thanh Thành sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Khí chàng 10 phần, ta minh bạch ngươi lo lắng. Chuyện này ta có thể phụ trách. Tiểu hộ sĩ nói, vậy ngài trước ký tên trách nhiệm sách, sau đó đem dược vật cho ta. Ta tới phụ trách mớm thuốc. Ngài biết, Chu Chu mama, IGU không thể tùy tiện vào người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.